Rất rõ ràng, vũ hội hóa trang này là lựa chọn sinh viên nữ xinh đẹp cùng với sinh viên nam có tiền tham gia, cấp bậc có vẻ cao. Dù sao sinh viên đại học bình thường, rất khó lấy ra được 10 triệu rưỡi mua vé vào cửa, đi tham dự một hoạt động giải trí, chỉ người nhà có điều kiện mới mua được. Những nam sinh viên gia đình bình thường, chỉ có thể hâm mộ. Bây giờ bắt đầu đăng ký, thành viên của hội sinh viên tuyên bố, tôi muốn đăng ký, tôi muốn đăng ký, mấy nữ sinh dẫn đầu tiến lên đăng ký, đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội tốt để kết bạn với cậu chủ nhà giàu. Đương nhiên những sinh viên nữ xấu trực tiếp bị loại. Cũng có mấy nam sinh viên gia đình giàu có đăng ký, đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội tốt hẹn hò với cô gái xinh đẹp. Tôi muốn đăng ký, đúng lúc này, hoa khôi của trường Tô Bảo Nhi đột nhiên đi đến chỗ đăng ký. Thành viên của hội sinh viên cùng với các bạn học ở đây, đều vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm Tô Bảo Nhi. Người nào cũng không nghĩ tới, vậy mà Tô Bảo Nhi sẽ đăng ký. Vũ hội hóa trang này, đối với những cô gái tham gia mà nói tương đương với cho bọn họ một cơ hội kết bạn với cậu chủ nhà giàu. Cho nên đám sinh viên nữ đăng ký tham gia, phần lớn gia cảnh không được tốt lắm, đều muốn tìm được bạn trai có tiền. Nhưng mà Tô Bảo Nhi thì sao? Tô Bảo Nhi chẳng những vô cùng xinh đẹp, hơn nữa gia cảnh vô cùng tốt, tài sản trong nhà mấy nghìn tỷ, là điển hình của cô gái nhà giàu xinh đẹp. Tô Bảo Nhi như vậy, cho dù là đám cậu chủ nhà giàu ở thành phố Bảo Thạnh cũng đều tha thiết mơ ước kết bạn với cô ấy. Cô ấy cần tham dự vũ hội hóa trang này sao? Bạn học Tô Bảo Nhi cậu thật sự muốn tham gia à? Thành viên của hội sinh viên không nhịn được hỏi. Đương nhiên là thật, sao thế? Tôi không thể tham gia sao? Tô Bảo Nhi nói, có thể, đương nhiên là cậu có thể tham gia rồi. Thành viên của hội sinh viên gật đầu nói, một khi đã như vậy thì đăng ký đi. Tô Bảo Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Bảo Nhi nói xong, còn quay đầu nhìn Lâm Thiên một cái. Anh Thiên, sao Tô Bảo Nhi lại tham gia loại hoạt động như vậy nhỉ? Hoàng Luân không nhịn được kinh ngạc nói, cô nàng này, rõ ràng là muốn anh tức giận mà. Lâm Thiên lắc đầu cười, trong lòng Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ, thực ra trong lòng cô nàng này vẫn có chút để ý mình, nếu cô ấy hoàn toàn không cần mình, cô ấy sẽ không chọc tức Lâm Thiên. Lần trước cô ấy bảo anh Giang làm bạn trai của cô ấy, sau đó cố ý xuất hiện trước mặt Lâm Thiên, không phải là vì muốn chọc tức Lâm Thiên sao? Hoàng Luân, đi, chúng ta cũng đi đăng ký. Lâm Thiên hơi nhếch miệng cười nói. Nếu cô nàng Tô Bảo Nhi này muốn chọc tức mình, đương nhiên là Lâm Thiên phải theo tới cùng. Qua, chúng ta cũng đi sao? Hoàng Luân có chút kinh ngạc vui mừng. Là một người đàn ông, đương nhiên là anh ta muốn đi tham gia, mở mang kiến thức rồi. Lâm Thiên gọi Hoàng Luân đi tới chỗ đăng ký. Hai chúng tôi đăng ký. Lâm Thiên nói, ngay sau đó, Lâm Thiên chuyển khoản 21 triệu thông qua di động. Được rồi anh Thiên, em đã đăng ký giúp anh. Thành viên của hội sinh viên thấy Lâm Thiên chuyển khoản thành công, lúc này đăng ký giúp Lâm Thiên. Tuy nhiên các bạn học trong trường vẫn đang tranh luận thân phận của Lâm Thiên, có người cho rằng Lâm Thiên thật sự là con nhà giàu, cũng có người cho rằng Lâm Thiên là giả mạo. Nhưng không thể nghi ngờ Lâm Thiên chính là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Tô Bảo Nhi thấy Lâm Thiên đăng ký, trong mắt cô ấy xuất hiện kinh ngạc. Lúc Lâm Thiên đăng ký xong rời đi, Tô Bảo Nhi lập tức ngăn cản Lâm Thiên. Vợ à, em chủ động tới tìm anh như vậy, là muốn làm lành với anh sao? Lâm Thiên cười nhìn về phía Tô Bảo Nhi, ai là vợ anh, đừng có mà nói linh tinh. Tô Bảo Nhi hơi nhíu mày, trừng mắt với Lâm Thiên một cái. Lâm Thiên cười nói, em đều đã làm chuyện đó với anh, câm miệng, anh câm miệng cho tôi. Tô Bảo Nhi tức tới mức dậm chân, Tô Bảo Nhi biết rõ Lâm Thiên muốn nói tới chuyện lần đó, nếu như để bạn học khác nghe thấy chuyện này, sau này cô ấy đâu còn mặt mũi gặp người khác cách trương.